city 17. Đường vẫn còn dài, tao chẳng sợ ai. Nghĩ tới tương lai, cảm thấy thật oai. Khi ánh sáng kia đã đem bình minh, xua tan đi như sợ ê chê. Chỉ do mây đặt nặng vấn đề, chẳng có gì là không thể. Đường vẫn còn dài, tao chẳng sợ ai. Nghĩ tới tương lai, cảm thấy thật oai. Khi ánh sáng kia đã đem bình minh, xua tan đi như sợ ê chê. Chỉ do mây đặt nặng vấn đề, chẳng có gì là không thể. Ở trên đường đua không có chiều thua, thắng làm vua. Xưa chịu khó nên giờ mới có mà mua. Yeah, for sure. Tụi bay đừng nói tại sao tao gặp nhiều mày. Gọi tao người cứ sống thấy gió là thả diều bay. Không có muốn giống như mấy thằng hám danh địa vị trên cao. Sống mình đã bán linh hồn cho quỷ dữ, thì xin lỗi không có tên tao. Chỉ đúng là cái phẩm chất rồi sau đó hẳn tính là đi đâu. Vì chỉ thằng con mình là nhất thì tôi sẽ chết và ego. Ego, ego, ego. Ego, ego, ego. Ego, ego, ego. Ego, ego, ego. Tao chẳng sợ ai. Nghĩ tới tương lai, cảm thấy thật oai. Khi ánh sáng kia đã đem bình minh, xua tan đi như sợ ê chê. Chỉ do mây đặt nặng vấn đề, chẳng có gì là không thể. Đường vẫn còn dài, tao chẳng sợ ai. Nghĩ tới tương lai, cảm thấy thật oai. Khi ánh sáng kia đã đem bình minh, xua tan đi như sợ ê chê. Chỉ do mây đặt nặng vấn đề, chẳng có gì là không thể. Ok, tao có gia đình, anh em, bạn bè, những người thân bên cạnh mà tao yêu. Có ước mơ để bước đi hướng tới mà không cần biết cái giá trả bao nhiêu. Chỉ là một chút khó khăn thôi, nên làm sao mà có thể ngăn nổi tao. Bước đi con đường xa xôi, đi tìm đường lối để mỗi ngày không trôi. Man, những khi tôi sai thì cũng đã trả giá và tôi không hề muốn phải lặp lại. Có những người đã từng uống rồi sau đó cũng đã không còn gặp lại. Nếu như cuộc đời này là một trò chơi thì tao sẽ chọn mình giống như free guy. Phá với những quy tắc độc lập và tự chủ, không có để bị tác động bởi lời ngoài tai. Ở trong màn đêm nhưng trong tầm ta vẫn luôn thật sáng ngời. Có chí thì nên đôi mắt cũng sẽ nhận lại thứ xứng đáng thôi. Cây bắt đầu đã đắm chồi, không phải một mà nghiêng đòi. Thắng hay là bại ở ta nên phải luôn nghĩ xa chứ đâu có cần vội. Đường vẫn còn dài, tao chẳng sợ ai. Nghĩ tới tương lai, cảm thấy thật oai. Khi ánh sáng kia đã đem bình minh, xua tan đi như sợ ê chê. Gió mây đặt nặng vấn đề, chẳng có gì là không thể. Đường vẫn còn dài,